Liễu Chi Nhàn đặt điện thoại xuống, Hi San San cười mở ám cầm remote chỉ vào cô, hừ hừ mấy tiếng, phiên dịch từ ngôn ngữ bản thân thì chính là, bị tao phát hiện rồi chứ gì. Cách chương.